quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 706, chương 706. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vịnh Mai nấu ăn rất ngon. Cô luôn biến những nguyên liệu bình thường thành món ăn có hương vị đặc biệt. Tí quyền vốn là một loại món mì của tỉnh Thiểm. Triệu Vịnh Mai có được ít hành rừng, thêm vào đó là hẹ tươi trong vườn. Bên trong còn cho thêm một ít miến và hai quả trứng. Làm tí quyền là hợp lý nhất, kết hợp cùng nước chấm giấm chua. Hương vị ấy quả thật tuyệt vời. Nhiều năm sau này, mỗi khi Dương Duy Khôn nhớ lại, anh luôn hoài niệm về hương vị ngày ấy. Đó là thứ ngon nhất anh từng được ăn. Chỉ là lúc ấy, khi Triệu Vịnh Mai bưng tí quyền đặt trước mặt anh, ánh mắt đầy mong đợi như đang dâng lên một báu vật. Nhanh nếm thử xem có ngon không. Dương Duy Khôn mắt đỏ hoe. Khi gia đình gặp biến cố, anh bị đưa về đây. Có một khoảng thời gian dài Dương Duy Khôn không thể gượng dậy. Anh chìm đắm trong suy sụp, thậm chí muốn buông xuôi, oán trời trách đất. Nhưng giờ đây, điều Dương Duy Khôn cảm thấy nhiều nhất là lòng biết ơn. Biết ơn trời đất đã cho anh đến nơi này. Biết ơn vì đã gặp được một cô gái tuyệt vời như Triệu Vịnh Mai. Cô chính là sự cứu rỗi của anh. Sao thế? Triệu Vịnh Mai lo lắng nhìn anh. Nếu anh không thích ăn món này thì thôi, em sẽ làm món khác. Lời cô chưa kịp dứt, Dương Duy Khôn đã ôm chặt cô vào lòng. Đừng động đậy, giọng anh khàn đặc, cho anh ôm một lúc. Chỉ một lúc thôi. Triệu Vịnh Mai không nhúc nhích, đứng im lặng trong vòng tay anh. Ái chà, đúng lúc này có người bất ngờ xông vào, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa nói, tôi không thấy gì hết. Hai người cứ tiếp tục đi. Vậy, còn gọi là không thấy gì sao? Em chạy về đây ngay. Triệu Vịnh Mai vừa cười vừa quát ra ngoài. Em còn muốn ăn tí quyền? Không, có tí quyền. Thôi được, nghe đến hai chữ này, chân Triệu Vịnh Phong không chạy nổi nữa. Tí quyền, chị gái làm là ngon nhất, đặc biệt là loại làm từ hành rừng. Hương vị ấy quả thật tuyệt vời. Hi hi, Triệu Vịnh Phong ngượng ngùng nhìn anh rể tương lai. Anh ơi, anh thử tí quyền, chị em làm đi, ngon lắm. Ừ, em cũng ăn đi, Dương Duy Khôn nói. Bên kia tự cắt một ít đi. Triệu Vịnh Phong đang định gắp tí quyền trước mặt Dương Duy Khôn, nghe vậy liền sững lại. Ý gì đây? Anh ta không hiểu. Đĩa tí quyền này là nhà em cắt riêng cho anh. Dương Duy Khôn cầm đũa ăn một cách điềm tĩnh. Triệu Vịnh Phong đứng bên cạnh. Thật đấy, vốn định đến đây để thưởng thức tí quyền, ai ngờ lại bị nhét đầy miệng. Cẩu lương, anh ta cảm thấy mình no rồi. Lặng lẽ liếc nhìn đĩa tí quyền trong tay Dương Duy Khôn. Ai ngờ người này thấy anh nhìn lại còn làm động tác giấu đi. Triệu Vịnh Phong đau khổ nhìn chị gái. Triệu Vịnh Mai vừa định đi cắt thêm cho em trai thì nghe Dương Duy Khôn nói, Mai Mai, em lại đây nếm thử. Triệu Vịnh Mai đáp lời, bỏ đê a o xuống đi về phía Dương Duy Khôn. Quên mất việc cắt tí quyền cho Triệu Vịnh Phong, phiêu vũ miên miên Triệu Vịnh Phong. Sự thực một lần nữa chứng minh, từ khi chị gái có anh rể tương lai, anh ta không còn là đứa em được cưng chiều nhất nữa. Anh ta sắp thất sủng rồi. Nhìn hai người thân thiết như vậy, Triệu Vịnh Phong cảm thấy hôm nay mình sao có chút ngọt ngào. Về phía Triệu Vịnh Hồng, khi trở về nhà, cô lén tìm mẹ. Mẹ ơi, Triệu Vịnh Mai cùng tuổi với con mà sắp kết hôn rồi. Sao con vẫn chưa có ai đến hỏi? Chẳng phải do con sao? Mẹ của Triệu Vịnh Hồng, Vương Thị, nói, mẹ giới thiệu mấy người rồi, nhưng con đều không ưng, đừng đổ lỗi cho bà. Vậy nếu con hạ tiêu chuẩn xuống, mẹ có đồng ý không? Triệu Vịnh Hồng cười tủm tỉm nói với Vương Thị, tìm người điều kiện không cao lắm, được không? Con đã nhắm ai rồi hả? Vương Thị vừa nhặt rau vừa nói, Con à, tránh xa cái hồ Thúy Hồng ra, đừng để bị liên lụy. Ôi, giờ nói những chuyện này có hơi muộn rồi. Ngày trước hai đứa chơi với nhau, nhưng Triệu Vịnh Hồng chẳng ưa hồ Thúy Hồng tí nào. Hai người đều có chữ Hồng trong tên, nhưng số phận lại khác nhau. Hồ Thúy Hồng lúc nào cũng ra vẻ cao ngạo. Triệu Vịnh Hồng trong lòng không phục lắm, nhưng Vương Thị luôn khuyên con gái chơi với cô ấy, sau này tầm nhìn sẽ khác, quen biết cũng khác, biết đâu lại bắt được chàng rể vàng. Triệu Vịnh Hồng đành chơi cùng Hồ Thúy Hồng, ai ngờ bây giờ lại thành ra thế này. Hồ Thúy Hồng cái đồ vô liêm sỉ kia lại dám lăn lộn với người ta giữa ban ngày, còn bị cả làng nhìn thấy. Chuyện này tuy đã bị bưng bít, Hồ Thúy Hồng không hề hấn gì, vẫn ngang nhiên đi lại trong làng. Nhưng gió đã đổi chiều rồi, mọi người tuy miệng không nói, nhưng trong lòng đều rõ, loại người như Hồ Thúy Hồng đáng bị trừng phạt, đúng là đồ vô liêm sỉ. Mấy đứa chơi thân với Hồ Thúy Hồng cũng bị dân làng đàm tiếu. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chơi với Hồ Thúy Hồng thì là loại gì? Chẳng qua may mắn chưa bị bắt quả tang thôi. Vì thế, danh tiếng của Triệu Vịnh Hồng gần đây đã hỏng rồi. Cô ta còn muốn hạ tiêu chuẩn tìm rể. Dù là thời hiện đại, nhưng hôn nhân đâu phải trò đùa. Con biết rồi, Triệu Vịnh Hồng nói, cô ta là cô ta, con là con sẽ không bị liên lụy đâu. Vậy con thích ai? Vương Thị hỏi. Triệu Vịnh Hồng không trả lời thẳng, chỉ cười nói, Triệu Vịnh Mai sắp kết hôn với Dương Duy Khôn, mẹ thấy thế nào? Dương Duy Khôn đó nhìn cũng tuấn tú, chỉ tiếc là hổ lạc bình dương. Vương Thị nói, bằng không nhà chúng ta làm sao có cơ hội gặp được người như anh ta. Lời này không phải Vương Thị là người đầu tiên nói, cũng không phải người cuối cùng. Mẹ nghĩ nhà họ Dương có khả năng trở về tỉnh không? Triệu Vịnh Hồng hỏi. Tuy Vương Thị là một bà nông dân, nhưng có những chuyện bà thực sự suy nghĩ. Mẹ nghĩ không có vấn đề gì. Vương Thị nói, mấy hôm trước mẹ về nhà cậu, nghe nói một nhà trong xã họ đã trở về kinh đô rồi. Người đó bị đưa về xã họ từ rất sớm, nhưng không may như nhà họ Dương, bị treo bảng, đi diễu hành, quét nhà vệ sinh, đủ thứ, nhà như vậy còn được phục hồi. Huống chi nhà họ Dương, mẹ, vậy mẹ nghĩ, Triệu Vịnh Hồng ngượng ngùng nói, con trai thứ nhà họ Dương thì sao? Cái gì, Dương Duy Phong, con trai thứ nhà họ Dương ấy, con thấy còn đẹp trai hơn cả anh cả. Triệu Vịnh Hồng e thẹn nói, con đừng có mơ, cách chương.